Sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 30, muốn thử hẹn hò với em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ý nghĩ đó vừa nảy ra, không gian trong phòng bia bỗng trở nên vô cùng mờ ám. Hai người nhìn nhau, không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Cảm giác như cả thế giới bỗng tan biến. Chỉ còn lại hai người họ cùng một dòng cảm xúc xa lạ đang chảy trôi. Hạ Tuế không biết phải phản ứng thế nào. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu lầm. Bởi, ảo giác lớn nhất của con người chính là nghĩ rằng người kia thích mình. Cậu đứng chết chân tại chỗ, nhìn Hứa Thanh Giá tiến lại gần. Khi anh càng lúc càng gần, cậu còn chưa kịp định hình Hứa Thanh Giá định làm gì thì một tiếng gõ cửa vang lên. Chào quý khách, xin lỗi đã làm phiền. Tôi mang trái cây đến ạ. Giọng của nhân viên phục vụ đã phá vỡ bầu không khí mờ ám trong phòng. Kéo Hạ Tuế về với thực tại, cậu thấy Hứa Thanh Giá dường như đã có một cử động muốn giơ tay nhưng rồi khựng lại sau tiếng gõ cửa. Hạ Tuế cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cậu quay đầu, chớp mắt thật nhanh rồi nói sẽ đi mở cửa. Người phục vụ bưng khay trái cây bước vào, vẻ mặt đầy xin lỗi. Xin lỗi, khay trái cây được gọt ngay nên mang lên hơi chậm. Chúc quý khách ngon miệng. Khay trái cây là những loại quả theo mùa tươi ngon, đã được rửa sạch và cắt gọn gàng. Trông rất chất lượng, Hạ Tuế nói lời cảm ơn. Đợi người phục vụ đặt khay xuống và rời đi. Khi cậu quay lại, Hứa Thanh Giá đã cúi đầu, chăm chú lướt điện thoại. Khoảnh khắc vừa rồi cứ như chỉ là một ảo giác nhỏ nhoi. Nhưng, liệu có thật là ảo giác không? Hạ Tuế đang suy nghĩ. Điện thoại chợt rung lên. Cậu lấy ra xem, là thông báo chuyển khoản từ Hứa Thanh Giá. Chuyển khoản 5.000 tệ. Em thắng rồi. Thông thường, Hạ Tuế sẽ nhận tiền ngay lập tức. Nhưng lần này, ngón tay cậu do dự trên màn hình vài giây. Cậu lén ngước mắt nhìn Hứa Thanh Giá, thấy vẻ mặt anh bình thường. Cậu mới quay đi, lại lưỡng lự thêm một chút rồi cuối cùng vẫn ấn. Nhận, sau đó gửi một biểu tượng cảm ơn. Ông chủ, đầy dí dỏm. Thôi, tiền mà, đâu có sai, dù thế nào cũng không thể từ chối tiền được. Sau hôm đó, mối quan hệ của hai người trở nên vô cùng vi diệu. Ban đầu, Hạ Tuế luôn phải chủ động nhắn tin cho Hứa Thanh Giá với tư cách Lâm Tuế, và những tin nhắn trả lời của anh thường khá lạnh nhạt. Nhưng kể từ hôm đó, Hạ Tuế chợt nhận ra Hứa Thanh Giá bắt đầu chủ động tìm cậu nhiều hơn. Một buổi tối tại ký túc xá, Hạ Tuế nhận được tin nhắn từ Hứa Thanh Giá. Hứa Thanh Giá, đang bận không? Hạ Tuế cẩn thận nghiêng đầu liếc nhìn Hứa Thanh Giá đang ngồi ở ghế bên cạnh. Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng lướt điện thoại, cậu trả lời, Lâm Tuế, không bận đâu, anh trai nhớ em hả? Hứa Thanh Giá trả lời rất nhanh. Ừ, Hạ Tuế lệ lén nhìn anh. Không thể ngờ rằng, một người với vẻ mặt lạnh lùng như Hứa Thanh Giá lại có thể gửi tin nhắn như thế này cho cậu. Mặc dù cậu luôn cảm giác Hứa Thanh Giá có chút ý với mình, nhưng khi sự việc sắp thành hiện thực, cậu lại có chút hoảng hốt và không thể tin nổi. Hai người chỉ gặp nhau vài lần, trò chuyện qua mạng như thế này. Tại sao Hứa Thanh Giá lại thích mình? Chẳng lẽ cậu ta thực sự bị mình? Câu, được, nhưng với một người như Hứa Thanh Giá, xung quanh đâu thiếu những người hay V.V.N, vậy mình có gì đặc biệt? Không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không thể lý giải. Nghĩ đến đó, Hạ Tuế dùng mình vì chính ý tưởng của mình. Cậu chưa bao giờ tin vào tình yêu. Cậu không tin có người sẽ thật lòng yêu mình. Tất cả chỉ là sắc nảy lòng tham, chỉ nhìn chúng vẻ ngoài này thôi. Hứa Thanh Giá làm sao có thể có tình yêu với mình? Cho dù có thì cũng là với Lâm Tuế, một nhân vật cậu tạo ra, không tồn tại trên đời. Hạ Tuế lại muốn trêu chọc đối phương. Anh trai sao không hỏi em đang làm gì? Hứa Thanh Giá trả lời, Em đang làm gì? Hạ Tuế, đương nhiên là đang nghĩ đến anh trai rồi. Tin nhắn vừa gửi đi. Hạ Tuế hiện thấy Hứa Thanh Giã bên cạnh khẽ quay đầu. Ngay sau đó, tin nhắn của anh lại đến. Nhớ nhiều đến mức nào? Cậu đang suy nghĩ nên trả lời thế nào cho vừa không xến sẩm lại vừa có ý tưởng mới. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Bắt đầu gõ chữ. Bất ngờ, một tin nhắn mới hiện lên. Từ một số lạ, chuyển cho tao 2000. Nụ cười trên môi Hạ Tuế lập tức cứng lại. Mọi cảm xúc tốt đẹp đều bị tin nhắn này phá hỏng. Mặt cậu sầm xuống. Cậu gõ. Không có tiền. Đối phương trả lời rất nhanh. Sao lại không có? Mày không đi làm à? Học phí chưa đóng à? Hạ Tuế thấy đối phương đã tính toán cả đến học phí của mình. Sự chán ghét trong lòng càng sâu hơn. Cậu gõ một cách cứng rắn. Tôi nói không có là không có. Tiền đã dùng để đóng học phí. Đối phương hiển nhiên đã tìm hiểu trước đó. Cái thằng khốn này, học phí chẳng phải cuối năm mới đóng à? Mày đóng sớm thế là mong bố mày chết sớm à? Hạ Tuế nhìn thấy từ. Bố, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Tôi và ông không có quan hệ. Tôi đã nói rồi, 30 vạn mua đứt. Sau này chúng ta không còn nợ nần. Hết nợ, thế thì mày đưa 30 vạn đây. Mày nói nghe dễ nhỉ? Giờ 2000 cũng không có. Tao đợi 30 vạn của mày đến bao giờ? Hồi đó tao không nên mềm lòng đồng ý, ngay cả tiền lãi cũng không có. Mày coi tao là thằng ngốc à? Hạ Tuế nắm chặt tay lại. Ép mình hít sâu vài lần để kìm nén sự oán hận đang muốn trào ra. Cậu mở ứng dụng ngân hàng. Số dư còn hơn 20.000. Cậu tìm thấy số quen thuộc. Nhập 1.000. Đang định nhập mật khẩu. Một tin nhắn mới lại hiện lên. Hèn gì mẹ mày ly hôn cũng không mang theo. Chỉ biết mày là đứa vô ơn. Tao nuôi mày lớn đúng là mệt mỏi. Tay Hạ Tuế đang gõ bỗng dừng lại. Dù tin nhắn nhanh chóng biến mất, nhưng nội dung của nó đã in sâu vào đầu cậu. Cậu rũ mắt, tạm dừng rất lâu, cuối cùng cũng bấm vào tin nhắn. Trả lời những lời lải nhải TH, TC kia, cút đi, không có tiền. Gửi xong, cậu xóa và chặn tất cả mọi cách liên lạc của đối phương. Hạ Tuế nhắm mắt, ngả người ra sau ghế. Mệt, quá mệt mỏi, mẹ ly hôn, bố cờ bạc, và một bản thân tan nát. Dù không nghĩ mình tan nát đến thế, nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy buồn bã. Bên dưới, Hứa Thanh Giã dường như cũng cầm đồ đi tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng động bên dưới im bặt, chỉ còn tiếng nước chảy từ phòng tắm. Hạ Tuế mở WeChat, màn hình vẫn dừng ở khung chat với Hứa Thanh Giã. Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Hạ Tuế nhìn chằm chằm tin nhắn vài giây. C, N, M, D, như thể đã hạ quyết tâm gì đó. Cậu thoát ra, tìm đến Khương Tùng Nhất, người đã lâu không liên lạc. Tôi xác nhận lại với cậu lần nữa. Là, câu, được anh họ cậu rồi chia tay. Là sẽ có 20 vạn đúng không? Tin nhắn gửi đi. Khương Tùng Nhất mãi không trả lời. Hạ Tuế có chút sốt ruột. Lần trước Khương Tùng Nhất đến tìm cậu và nói một đống chuyện khó hiểu. Cậu đã cảm thấy người này không đáng tin cậy lắm. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định quan trọng, cậu vẫn cần xác nhận lại cho chắc chắn. 5 phút sau, Khương Tùng Nhất cuối cùng cũng trả lời. Sao vậy? Thấy chữ, Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm. Còn hiệu lực là tốt rồi. Cậu gõ. Tôi sắp thành công. Đến lúc đó sẽ báo tiến triển cho cậu. Lần này Khương Tùng Nhất trả lời rất nhanh. Hạ Tuế nghĩ Khương Tùng Nhất chắc chắn đang rất kinh ngạc và vui mừng. Sợ đối phương sốt ruột. Cậu bổ sung. Nhưng mà vẫn chưa đâu. Chỉ là sắp rồi. Khương Tùng Nhất lại im lặng một lúc lâu. Rồi gửi. Được rồi. Vậy cô cố lên. Bảo trọng. Đúng lúc đó, tiếng Hứa Thanh Giã từ phòng tắm bước ra, tim Hạ Tuế đập mạnh, theo bản năng che điện thoại vào ngực, cậu nghe thấy tiếng anh sắp xếp đồ đạc, và không lâu sau, Hứa Thanh Dã tắt đèn rồi lên giường. Trong phòng ngủ chìm vào bóng tối, nghĩ đến việc mình sắp làm, tim Hạ Tuế đập loạn xạ. Cậu lại bấm vào khung chat với Hứa Thanh Dã, nhìn chằm chằm tin nhắn, nhớ nhiều đến mức nào. Cắn môi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cậu hỏi, anh trai, có phải anh thích em không? Gửi xong, cậu vừa dựng tay lắng nghe động tĩnh phía sau, vừa hồi hộp nhìn chằm chằm điện thoại. Cậu không phải chờ lâu, ngay lập tức Hứa Thanh Dã đã trả lời. Một chữ rất đơn giản. Ừ, Hạ Tuế dễ sờ. Mặc dù đã có chút dự đoán từ trước, nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đơn giản như vậy. Hứa Thanh Dã thực sự thích mình. Không đúng, là thích Lâm Tuế, nhân vật mà cậu đã bịa ra. Tim Hạ Tuế đập rất nhanh. Cậu như nghe thấy màng nhĩ mình cũng đang đập cùng nhịp tim. Thịch thịch, ồn ào đến mức đầu óc cậu hơi choáng váng. Hứa Thanh Dã gửi tin nhắn thứ hai. Thế còn em, thế còn mình. Hạ Tuế cứ không thể nói rõ mình có cảm xúc thế nào với Hứa Thanh Dã. Từ lúc đầu thấy anh kiêu ngạo, đáng ghét, đến dần dần không còn ghét anh nữa. Nếu không có nhiệm vụ này, có lẽ hai người sẽ sống yên ổn một năm trong vai bạn cùng phòng. Rồi sau đó mỗi người một ngả, không bao giờ gặp lại. Giờ đây, cậu chỉ có thể thầm lặng nói lời xin lỗi với Hứa Thanh Dã. Cậu thực sự cần 20 vạn đó. Cậu sẽ kết thúc nhiệm vụ này thật nhanh, sẽ không làm Hứa Thanh Dã tổn thương quá nhiều. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu sẽ cố gắng bù đắp cho anh với tư cách bạn cùng phòng. Hạ Tuế trả lời, đương nhiên, em đương nhiên cũng thích anh. Phía Hứa Thanh Dã không có tin nhắn trả lời. Nhìn tin nhắn trên màn hình, Hạ Tuế cắn răng nghĩ, hôm nay không làm, ngày mai không hay. Đã như vậy, chi bằng hôm nay thử đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bước. Thế là cậu gõ, thế thì anh trai, muốn thử hẹn hò với em không? Màn hình vẫn im lìm, không có phản hồi nào. Ngăn bởi tấm rèm, Hạ Tuế cũng không nhìn thấy trạng thái của Hứa Thanh Dã. Cậu thấp thỏm, nghĩ rằng Hứa Thanh Dã sắp từ chối mình. Nhưng rồi, Hứa Thanh Dã trả lời. Được, Hứa Thanh Dã đã đồng ý, nhìn thấy tin nhắn. Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm, nút thắt quan trọng nhất của nhiệm vụ đã được hoàn thành. Sắp thành công rồi, ánh sáng chiến thắng ở ngay trước mắt. Hạ Tuế lập tức chuyển sang khung chat với Khương Tùng Nhất để báo tin. Tối nay tôi và anh họ cậu đã xác định quan hệ rồi. Đợi hoàn thành bước cuối cùng là chia tay. Nhiệm vụ sẽ kết thúc. Khi nhận được tin nhắn, Khương Tùng Nhất đang uống nước và bị sặc. Không phải, anh họ không phải biết. Lâm Tuế là người mình tìm sao? Sao hai người lại thực sự hẹn hò? Khương Tùng Nhất xoa xoa gõ gõ trong khung chat, cuối cùng vẫn vì lời đe dọa của Hứa Thanh Dã mà không nói gì. Anh thở dài, gửi một chuỗi ba chấm. Hy vọng, Lâm Tuế, có thể tự mình nhận ra điều bất thường qua thái độ của anh ta. Ngoài ra, anh không thể giúp được gì hơn. Chỉ có thể chờ đến khi mọi chuyện bại lộ thì chuyển khoản 20 vạn đã hứa. Cũng coi như là tiền thù lao cho sự vất vả. Nhưng gửi xong tin nhắn, anh càng nghĩ càng thấy sai. Anh họ sao lại nhập vai sâu đến thế? Đây không phải phong cách của anh ấy. Khương Tùng Nhất chuyển sang khung chat với Hứa Thanh Dã. Không phải anh, cách trả thù này của anh cũng quá tốn kém đi. Sao lại bán cả bản thân mình thế này? Anh đỉnh thật, đúng là người nhẫn tâm. Ngón cái, ngón cái, ngón cái. Trong khi đó, Hứa Thanh Dã, người vừa nhận được những lời tán tỉnh đáng yêu từ Hạ Tuế, nhìn thấy tin nhắn của cậu em họ, khẽ nhướng mày, mỉm cười mà không nói lời nào. Cách chương.